Sau nhiều năm gả thay, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi phu nhân, nếu hôm nay còn nói về những chuyện vặt vãnh này, xin mời về cho nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng không vui của Giang Yến Như. Thôi thị liền hiểu ra, có vẻ như vị phu nhân của chỉ huy sứ này vẫn còn không quên chuyện cũ. Cũng phải thôi, dù sao thì chuyện bê bối đó đã khiến cả kinh thành xôn xao suốt một thời gian dài. Mỗi lần Giang phu nhân ra ngoài giao tiếp, nàng đều bị người ngoài nhìn với ánh mắt lạnh nhạt. Mãi đến khi lệnh tướng Lục nắm quyền trong bộ phận giám sát Thiên Long, xử lý một số người để làm gương, thì mới không ai dám nhắc lại chuyện đó. Thôi thị thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, phu nhân đừng lo lắng, để ta nói vài lời đã. Cảm thấy mình có đủ thế mạnh, thôi thị dùng khăn tay lau khóe mắt, rồi chỉnh lại tóc và áo. Sau khi phục hồi lại phong thái nghiêm trang, ả mới từ từ lên tiếng. Pussy kết tim. Gần đây, tôi bắt được một ả đàn bà ngu ngốc, là người trong bếp phụ. Lợi dụng lúc quản gia không để ý, ả ta thường xuyên lén lút mang bạc và than ra ngoài bán. Loại ăn cắp này lẽ ra phải xử lý ngay lập tức, nhưng ả ta vì muốn giữ mạng sống, bèn bịa ra đủ thứ chuyện nhảm nhí về gia đình chủ cũ, nói chuyện rất chi tiết và có vẻ rất thật. Ta lập tức cho người đi điều tra. Thôi thị liếc nhìn Giang Uyển Như, tiếp tục nói. Người đoán xem sao, cái người đó lại chính là người bị hầu phủ Hòa An đuổi ra ngoài. Không dài không ngắn, thời điểm chính xác chính là 5 năm trước. Lông mi đen của Giang Uyển Như khẽ run lên, tay siết chặt chiếc khăn thêu trong tay. Thôi thị lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, tiếp tục nói. Theo lời khai của người đó, ả ta làm bánh mứt hoa lê rất tài, vì vậy được chủ nhân yêu thích, để lại trong bếp nhỏ làm việc. Nhưng 5 năm trước, ả ta đã bị vướng vào một vụ án lớn nên bị đuổi ra ngoài. Vụ án lớn này, Giang Uyển Như tất nhiên biết rõ, cả kinh thành ai mà chẳng biết. Tiểu thư thứ xuất của hầu phủ đã trèo lên giường của hôn phu chị gái, bị bắt quả tang ngay giữa ban ngày, làm mất mặt cả hai bên gia tộc. Vì hôm đó là sinh nhật của lão phu nhân hầu phủ, có rất nhiều quý tộc, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp thành, trở thành trò cười của mọi người. Lục Phụng thì không sao. Vì hắn là nam nhân, người ta chỉ thở dài bảo. Trẻ tuổi phong lưu, còn Giang Uyển Như, nàng không may mắn như vậy. Một người phụ nữ mất đi trinh tiết ngay giữa đám đông, lại còn với hôn phu của tỷ tỷ mình. Nếu Lục Phụng không nhận nàng, nàng chẳng còn con đường sống nào. Nhớ lại những chuyện không thể chịu đựng nổi đó, Giang Uyển Như vẫn cảm thấy lo lắng. Nàng cầm chén trà bên cạnh, uống một ngụm, vị đắng của trà lan tỏa trong miệng. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, đưa người đó đến đây. Thôi thị mừng rỡ, vội vàng hỏi, còn chuyện của phu quân nhà tôi, ăn lộc của người, làm việc cho người, ta hiểu đạo lý này. Chưa kịp để thôi thị cười ra mặt, Giang Uyển Như nhẹ giọng nói. Nhưng phải nói trước, hậu cung không thể can thiệp vào chính sự, còn chuyện quan trọng trong triều, chúng ta là phụ nữ trong hậu viện, dù có làm gì đi nữa cũng chẳng ai thấu. Ta có thể thử, nhưng có được hay không? Còn phải xem số mệnh. Thôi thị chưa kịp vui mừng đã cảm thấy hụt hẫng, sắc mặt cứng lại, có vẻ khó xử. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com nhiều nam ga thay. Chương 2, HTML. Sau một lúc, ả nghiến răng nói. Chỉ cần phu nhân nói vài lời hay, tỷ đã mãn nguyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Như không trả lời, không nhận lời cảm ơn của ả. Cũng không phản ứng trước lời tự xưng là tỷ tỷ của ả, cô cúi mắt, điều chỉnh lại áo choàng rồi đứng dậy. Thúy Châu nhẹ nhàng gọi, phu nhân cẩn thận, rồi vội vã bước lên đỡ tay nàng. Thôi thì cũng nhanh chóng đứng dậy, có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng bị Giang Uyển Như lạnh nhạt ngăn lại. Nàng trong sự vây quanh của mọi người trở về Kim Quang Viện, đuổi hết người hầu ra ngoài, một mình ngồi lặng lẽ trước cửa sổ, suy nghĩ trong im lặng. Phu nhân... Canh ngọt từ bếp nhỏ đưa tới, người thử xem có vừa miệng không. Thúy Châu đưa chiếc bát nhỏ bằng sứ trắng đến gần Giang Uyển Như, thấy cô không mấy hứng thú, không khỏi khuyên. Phu nhân, người ăn một chút đi, mỗi ngày người lo liệu mọi việc trong nhà, không chỉ riêng chuyện này, tiểu tỷ còn mong người giữ gìn sức khỏe, sớm sinh thêm một tiểu đệ cho đại công tử nữa. Giang Uyển Như khựng lại, trong lòng lại dấy lên một nỗi lo âu. Lục Phụng làm việc cho hoàng đế. Tay đầy em mờ, á, u tanh, phải nói rằng những việc hắn làm chẳng phải là chuyện hiền lương. Những năm trước, khi hắn còn chưa có chức vụ vững chắc, kẻ thù không dám đụng vào hắn mà lại quay sang gây khó dễ cho hậu viện. Nàng mang thai đứa con của hắn 3 lần bị ám sát, mặc dù không thành công, nhưng những lo lắng ngày đêm đã khiến nàng sinh non, đứa bé sinh ra đã yếu, các thầy thuốc đều nói nó sẽ yếu. May mắn là Lục gia có rất nhiều của cải, các loại thuốc quý giúp đứa bé khỏe mạnh hơn, nhưng thân thể vẫn còn yếu. Người trong nhà không dám nói ra, nhưng ai cũng nghĩ đứa bé không thể sống lâu. Ngay cả Thúy Châu cũng không ngừng khuyên Giang Uyển Như nên tranh thủ sinh thêm đứa nữa. Thúy Châu nói, thầy thuốc bảo rồi, sức khỏe phu nhân vẫn tốt, đại nhân lại đang ở độ tuổi sung sức, sinh thêm một tiểu công tử chẳng phải rất tốt sao? Giang Uyển Như đã ngoài 30 tuổi, dù các thầy thuốc trong cung và những thầy thuốc nổi tiếng đã khám cho nàng, tất cả đều nói nàng khỏe mạnh, sắc diện cũng đỏ hồng như hoa đào, nhưng nàng lại không thể mang thai. Sau khi sinh hoài giật thì chẳng có tin tức gì. Sau này, Lục Phụng tìm được một loại thuốc. Mỗi lần sau khi giao hợp cô đều uống một bát thuốc đầy, nhưng hiệu quả rất ít. Thôi, cứ theo số mệnh vậy. Giang Uyển Như đặt bát xuống, không mấy chú ý, nói. Lúc sinh hoài giật, cô rất cần có một đứa con để củng cố địa vị trong gia đình. Nhưng giờ không còn bị mẹ chồng ép buộc, Lục Phụng có vẻ cũng không quá quan tâm đến chuyện con cái. Hắn không chỉ không trách móc mà còn ân cần khuyên nhủ nàng, khiến nàng dần từ bỏ suy nghĩ đó. Hoài giật đã tiêu tốn hết tâm sức của nàng, có lẽ nàng không còn đủ sức để sinh thêm một đứa nữa. Ôi trời, phu nhân à, đại nhân miệng không nói, nhưng mà... Thuốc đó, bếp nhỏ ngày nào cũng sắc, sáng nay Trường An đại nhân còn đặc biệt nhắc nhở, tối nay sẽ đốt đèn ở Kim Quang Viện. Kim Quang Viện là nơi ở của Giang Uyển Như. Còn Lục Phụng với tư cách là chủ có căn phòng lớn nhất, tốt nhất trong phủ, đó là Mộ Lâm Viện. Lúc mới cưới, Lục Phụng ít khi đến Kim Quang Viện, nhưng từ khi nào không rõ, hắn lại ở đó nhiều hơn. Dần dần, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, bây giờ, một tháng ông ở lại Kim Quang Viện hơn 20 ngày, những ngày còn lại thì bận rộn công vụ, khi về phủ lại trực tiếp đến Kim Quang Viện, bỏ hoang Mộ Lâm Viện của mình. Dù trong gia tộc thế nào, ít nhất bên ngoài, người ta đều thấy hai người vẫn là một cặp phu thê hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn hòa quyện, giai điệu trầm lắng. Giang Uyển Như dùng khăn lụa chạm nhẹ khóe môi, một lúc sau hạ mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Trời lạnh đường trơn, bảo các nha hoàn quét sạch tuyết, chuẩn bị nước nóng. Vâng ạ, Thúy Châu vui vẻ đáp lời, đôi bàn tay khéo léo tháo châm cài ngọc và châm vàng xuống. Mái tóc đen óng mượt như lụa lập tức xõa ra, tôn lên làn da trắng mịn như phát sáng. Thúy Châu nhẹ nhàng búi tóc lại cho nàng, thả màn lụa từ móc ngọc bên giường xuống, khẽ nói. Phu nhân, người ngủ thêm một chút đi, nô tỳ sẽ ở ngoài canh gác. Tuy hành động này không hợp lễ nghi, nhưng hiện tại bà tổ mẫu đang ẩn cư trong Xuân Huy Đường, không màng chuyện thế tục. Lão phu nhân hà khắc thì bị giam lòng trong Phật đường. Lục tiểu thư bướng bỉnh lại gả xa tới Giang Nam. Cả Lục phủ giờ đây chỉ dựa vào Lục Phụng một mình chống đỡ danh tiếng. Các tẩu muội trong phủ cũng không dám khiêu khích Giang Uyển Như. Hiện tại nàng là đại phu nhân quyền uy tối cao trong phủ, ai dám truy lỗi ở nàng. So với khi mới gả vào còn bụng mang dạ chừa, lại phải lập quy củ trước mặt Lục phu nhân, tình cảnh giờ đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Con người phải biết đủ, Giang Uyển Như thầm nhủ trong lòng. Khẽ nhắm mắt lại. Lục Phụng xưa nay rất giữ chữ tín, nói sẽ về thì nhất định sẽ về. Nhưng hôm nay không biết sao đã qua giờ Tí mà vẫn chưa thấy bóng dáng. Đến giờ đổi ca, Thúy Châu hành lễ rồi đi nghỉ, thay vào đó là nha hoàn thân cận khác tên Kim Đào. Kim Đào thay lò hương mới trong phòng, nhẹ giọng nói. Phu nhân, người chợp mắt một lát đi, khi nào đại gia về, nô tỳ sẽ hầu hạ. Không cần, ta đợi chàng. Đôi mắt Giang Uyển Như đã đỏ lên vì thức khuya, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Nàng đứng dậy đi đến chậu đồng, thử nước rồi dặn. Nước nguội rồi, thêm nước nóng vào đi. Không chỉ nước đã nguội, mà bữa ăn khuya trên bàn cũng đã nguội lạnh. Từ khi Lục Phụng ở lại ăn khuya một lần vào buổi tối, Giang Uyển Như luôn chuẩn bị sẵn thức ăn đợi hắn. Không nhiều, chỉ 3 món mặn, 2 món chay, 1 bình rượu và 1 bát canh. Hắn về đói thì ăn một chút. Không đói thì mang đồ ăn đi thưởng cho nha hoàn hay thị vệ trực đêm. Dù 10 lần thì 9 lần Lục Phụng không động đũa, nàng vẫn không quên chuẩn bị. Thậm chí mỗi lần Lục Phụng về, đồ ăn vẫn luôn được giữ nóng. Pussy Cat tim kim đào thêm nước nóng vào, ngẩng đầu hỏi. Phu nhân, đồ ăn còn nóng không ạ? Kim đào có hai điều suy tính. Một là giờ này đại gia chưa về, 10 phần thì 9 phần là bận tiệc tùng bên ngoài. Hai là đã quá giờ tí, nếu đại gia về mà ăn hết mâm cơm này, thì chỉ ngủ được chưa đầy 3 canh giờ trời đã sáng. Bữa cơm này chắc chắn sẽ không động đũa. Nếu đã vậy, cần gì phải làm việc thừa thãi? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichien.com như Nam Ga Thay, chuông 22, HTML, Giang Uyển Như thản nhiên đáp. Nóng, đúng rồi, dây lưng mà ta bảo ngươi làm mấy ngày trước thế nào rồi? Kim Đào nghe xong thì giật mình, cúi đầu hổ thẹn nói. Thưa phu nhân, nô tỳ đã làm xong phần cơ bản, chỉ là thời gian gấp, chưa kịp viền mép. Kim Đào thêu thùa giỏi, Giang Uyển Như thường giao cho nàng làm mấy thứ nhỏ như túi thơm. Lần này là dây lưng, nhưng nàng không nói rõ thời hạn nên Kim Đào cũng không vội làm. Lúc này đang tự trách, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng từ trên truyền xuống. Không sao, đúng lúc ta rảnh, đưa đây cho ta. Kim Đào lập tức thở phào, vội vàng mang dây lưng làm dở cùng kim chỉ tới, miệng vẫn nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ biết sai, xin phu nhân trách phạt. Giang Uyển Như khẽ cười, tiếng cười trong đêm yên tĩnh tựa như dòng nước ấm áp. Chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải vậy? Người lớn tuổi hơn Thúy Châu, sao gan lại nhỏ như vậy? Kim Đào mím môi, cúi đầu không dám đáp. Hiện giờ nàng với Thúy Châu đều là nha hoàn bậc nhất trong viện Kim Quang. Thực ra Thúy Châu đến sau nàng một năm, khi phu nhân mới vào phủ, chính nàng và một nha hoàn khác tên Kim Quất hầu hạ. Khi đó phu nhân thế yếu, cả phủ chẳng ai yêu thích, ngay cả nha hoàn cũng dám ức hiếp. Kim Quất từng nhiều lần buông lời lỗ mãng, giờ đây cỏ trên mộ đã cao 2 thước. Tất nhiên chuyện đó không liên quan đến phu nhân, mà do Kim Quất tự chuốc họa khi định trèo cao. Trong ấn tượng của Kim Đào, dù phu nhân có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tính tình lại vô cùng dịu dàng, hiền hậu. Nàng chưa từng vô cớ trách phạt ai, còn tăng tiền công cho nha hoàn. Hiện giờ trong lục phủ, ai mà không cảm kích ân đức của phu nhân. Kim Đào ở bên phu nhân, nhìn những kẻ từng không tốt với nàng lần lượt gặp chuyện, mà nàng chẳng tranh đoạt gì, lại sống ngày càng ung dung tự tại. Dù đầu óc không lanh lợi, nhưng Kim Đào bỗng nhận ra, phu nhân dường như không chỉ có dung mạo kiều diễm, mà còn không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Hiểu ra điều đó, nàng càng trở nên trầm lặng, tận tâm hầu hạ Giang Uyển Như, không dám lơ là dù chỉ một khắc. Chủ tớ mỗi người một tâm tư, đều không nói thêm lời nào. Khoảng một tuần hương sau, tiếng bước chân vững chãi vang lên, ngoài cửa hiện ra bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của một nam nhân. Phu quân đã về rồi. Giang Uyển Như cắn đứt sợi chỉ vàng trên tay, đặt rổ thêu lên bàn ở chỗ dễ thấy nhất khi bước vào. Nàng nở nụ cười xinh đẹp như hoa, mở cửa ra chào đón. Cách chương.